mà theo Diệp Mộ Phàm. Diệp Thiệu An hẳn là không có ý tốt. Không bao lâu sau, liền dắt lấy cha mình là Diệp Thiệu Đình cùng nhau rời đi. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, Diệp Thiệu An đã chết rồi. Hơn nữa, Hoàng quản gia vừa nói là có ý gì? Ngươi có ý gì? Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Hoàng quản gia, cười lạnh nói. Chẳng lẽ ý của ngươi là ta cùng cha ta giết nhị thúc? Tôi cũng không có nói như vậy. Lão gia hỏi tôi nội dung trong camera theo dõi, tôi chỉ nói sự thực mà thôi. Là các ngươi, nhất định là các ngươi. Các ngươi đối với Thiệu An ghi hận trong lòng, hận Thiệu An thay thế các ngươi. Các ngươi thật là lòng dạ độc ác. Thiệu An dù sao cũng là đệ đệ cùng thúc thúc của các ngươi. Lúc này, Lương Mỹ Huyên khóc rống không thôi. Ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi có thể ăn nói lung tung, nhưng đừng có nói bậy nói bạ. Diệp Mộ Phàm nhìn Lương Mỹ Huyên, tức giận quát lớn một tiếng. Chuyện khác thì coi như xong đi. Loại đại sự có liên quan đến mạng người này cũng thể tùy tiện nói bậy nói bạ sao? Mẹ! Mẹ đừng có nói lung tung. Đại bá của Mộ Phàm không có khả năng làm ra cái loại chuyện như vậy. Diệp Y Y nhìn về phía Lương Mỹ Huyên, lắc đầu một cái. Không có khả năng. Cái gì là không có khả năng? Lương Mỹ Huyên gần như cuồng loạn. Cả nhà bọn họ hận cha con như thế nào, hận chúng ta như thế nào, trong lòng con chẳng lẽ còn không biết sao? Camera theo dõi đã quay lại rất rõ ràng. Ở trong khoảng thời gian cha con chết, chỉ có hai người bọn họ tiến vào trong phòng của cha con. Không phải là bọn họ, con có thể là ai? Chớ cổ nào! Diệp Hồng Di trợn mắt chừng một cái. Cha, ngài nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Thiệu An chết không nhắm mắt, ngài nên vì anh ấy làm chủ, phải làm chủ cho hai mẹ con chúng con. Lương Mỹ Huyền khóc sướt mướt. Rất nhanh, Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Thiệu Đình, Mộ Phàm, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Cha, là như vậy. Diệp Thiệu Đình vội vàng hướng về phía cha mình giải thích. Khuya ngày hôm trước, Thiệu An gọi điện thoại cho con, nói chuyện có chuyện trọng yếu muốn nói với con. Điện thoại không tiện, bảo con quay trở về rồi nói chuyện. Vừa vặn buổi tối, con cùng với Mộ Phạm ở chung một chỗ, nên đồng thời cùng nhau trở về. Chỉ bất quá, Thiệu An khi đó đã uống rượu, thần trí không rõ. Con cùng Mộ Phạm đem Diệp Thiệu An lên trên giường, rồi cũng rời đi. Chuyện trọng yếu. Diệp Hồng Duy nhíu chặt lông mày. Vậy Thiệu An nó có nói gì không? Ngược lại là không có, khi đó nó đã uống say. Diệp Thiệu Đình lắc đầu một cái. Chị bất quá, con thấy tâm tình của Thiệu Đình không tốt lắm, dường như có tâm sự rất nặng, mấy lần muốn nói gì đó với chúng con rồi lại thôi, tựa hồ là muốn nói gì nhưng rồi lại không nói. Các người cặn bạn chính là theo dệt vô cớ. Lương Mỹ Huyên tức giận quát lên. Mấy ngày nay tâm tình Thiệu An đều rất tốt, làm gì có giống như các ngươi nói như vậy. Ha ha ha, thi thể nhị thúc vẫn còn, say rượu hay không say rượu cũng không phải là không tra ra được. Diệp Mộ Phàm cười lạnh. Nhất định là các ngươi cố ý đem Thiệu An trước say, sau đó thừa dịp khi Thiệu An say rượu không có sức phản kháng, thừa cơ đem giết anh chết anh ấy. Thanh âm the thé của Lương Mỹ Huyên từ trong miệng truyền ra. Mỹ Huyên, loại chuyện này không được nói bậy. Đàm Nghệ Lan sắc mặt không vui, ngay sau đó trong nháy mắt đứng dậy. Thiệu Đình, nó cũng là con trai của ta. Nó là hạng người gì? Một người mẹ như ta có thể nào không rõ hay sao? Dù cho lúc trước nó có hư hỏng đến thế nào đi nữa, cũng không có khả năng xấu đến mức đi giết đệ đệ của mình. Đi, xem camera theo dõi một chút.

Lúc này, ánh mắt của Diệp Oản Oản âm thầm quan sát Lương Mỹ Huyên, Hoàng Quản Gia và Diệp Y Y. Bởi vì kiếp trước, Diệp Oản Oản đã sớm biết được Y Y căn bản chính là con gái của Lương Mỹ Huyên cùng với Hoàng Quản Gia. Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Quản Gia qua lại nhiều năm như vậy đều bảo trì quan hệ không đúng đắn. Nếu như Diệp Thiếu An chết đi, người được lợi nhất là ai? Dựa theo logic mà phân tích, chắc hẳn là Diệp Thiệu Đình. Đương nhiên, nếu như không có đoạn video theo dõi này, nhưng mà có đoạn video này, một khi Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình bị cho là hung thủ giết người, như thế người được lợi nhất sẽ trở thành Lương Mỹ Huyên, Hoàng Quản Gia, còn có cả Diệp Y Y. Toàn bộ Diệp gia bọn họ đều hoàn toàn thuộc về những người kia, còn không có bất kỳ một sự uy hiếp gì cả. Cái đám người một nhà tương thân tương ái này sẽ hoàn toàn cướp đi Diệp gia, cũng đem Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình hai người đá rơi xuống vực sâu, cũng không có bất kỳ đường sống nào để trợ mình. Kiếp trước, Diệp Thiệu An cuối cùng phát hiện Diệp Y Y đúng là dã chủng của Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Quản Gia, vô cùng tức giận. Mặc kiếp này, có lẽ bởi vì Diệp Oản Oản trọng sinh dẫn đến cái gọi là hiệu ứng hồ điệp, tổng hợp từ nhiều yếu tố, chỉ sợ Diệp Thiếu An bởi vì nhiều nguyên nhân đã phát hiện ra gian tình của Lương Mỹ Huyên cùng với Hoàng Quản Gia trước thời hạn. Hơn nữa biết được Diệp Y Y cũng không phải là con gái ruột của chính mình, lúc này mới sẽ say túy núy. Nhị thẩm, bà cùng nhị thúc là vợ chồng, buổi tối hôm đó bà đang ở đâu? Bỗng nhiên Diệp Oản Oản nhìn về phía Lương Mỹ Huyên, mở miệng hỏi. Nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, Lương Mỹ Huyên nhất thời giận dữ. Ngươi có ý gì? Mỹ Huyên, người đã ở đâu? Ánh mắt của Diệp Hậu Di rơi vào trên người của Lương Mỹ Huyên. Cha, buổi tối hôm đó con tại ở nhà bạn đánh mặt trược, đánh suốt một đêm. Các ngươi nếu như không tin, có thể đi hỏi mấy người bạn của con một chút. Lương Mỹ Huyên nói. Nghe vậy, khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi hơi sương lên, một nụ cười lạnh giá xuất hiện ở trên môi. Diệp Thiệu An chết, tất nhiên không khỏi có liên hệ với Lương Mỹ Huyên và Hoàng Quản Gia. Loại chuyện như giết chết Diệp Thiệu An này, chỉ sợ cũng không phải là ý muốn nhất thời, đã sớm có chuẩn bị chu đáo kỹ càng. Cho nên, đám người Lương Mỹ Huyên tất nhiên đều có chứng cứ ngoại phạm, nếu không mới gọi là có quỷ. Báo cảnh sát, mau, mau nhanh báo cảnh sát. Lúc này, Lương Mỹ Huyên hướng về Hoàng Quản Gia, vội vã mở miệng nói. Nghe vậy, Đàm Nghệ Lan phục hồi lập tức ngăn cản. Sự tình còn chưa được điều tra rõ, đừng báo cảnh sát vội. Bà chỉ có hai đứa con trai, bây giờ con thứ hai đã chết rồi. Nếu như thực sự là con trai lớn Diệp Thiệu Đình cùng cháu trai Diệp Mộ Phàm giết chết, một khi báo cảnh sát, bà sẽ mất đi tất cả con trai cùng đứa cháu đích tôn duy nhất. Mẹ, chuyện này chân tướng đã rõ ràng, Thiệu An là bị hai cha con kia giết chết. Lương Mỹ Huyên hét toáng lên. Lúc này Lương Mỹ Huyên không thể để ý, không khuyên can, tự mình gọi điện thoại thông báo cảnh sát. Diệp Hậu Di không nói nổi một lời, mặt mũi tiểu tụy tái nhợt. Rất nhanh, nhân viên cảnh sát đi tới Diệp gia, căn cứ nội dung trên màn hình giám sát tìm được hung khí. Sau khi trải qua điều tra, đúng như Diệp Oản Oản suy đoán, trên hung khí có rất nhiều vân tay của Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Rất nhanh, nhân viên cảnh sát đem hung khí cùng nội dung camera theo dõi, bao gồm cả Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm, toàn bộ mang đi. Diệp Mộ Phàm vốn là còn muốn phản kháng, nhưng sau khi thấy Diệp Oản Oản âm thầm lắc đầu với hắn, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc này, Diệp Oản Oản cùng với mẹ là Lương Uyển Quân cũng bị Hoàng Quản Gia và Lương Mỹ Huyên đuổi ra khỏi Diệp gia. Thời khắc này, Lương Uyển Quân đã hoàn toàn hoảng hồn. Vô luận như thế nào, bà cũng không thể tin được